The NBN Hata, tôi không muốn trở thành anh hùng. Chương 5, đối đầu. Góc truyện audio.com. Cả tòa nhà bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Nhiệt độ cũng theo đó mà giảm xuống. Lạnh quá, mọi người ở phòng quan sát. Run lẩy bẩy, cái năng lực kinh khủng gì thế này? Nếu Yuno không kịp phản ứng, bọn họ có thể đã thành cá đông lạnh. Cô chắc chắn đội B sẽ tới đây sớm thôi. Miyazaki, San, Ojiro nhìn sàn băng phía dưới không khỏi rùng mình. Ừ, cậu ta đã đi lên tầng 2 rồi. Sau pha vừa rồi, Yuno vẫn không hề mất bình tĩnh. Tôi sẽ đi câu giờ bọn họ. Cậu bảo vệ thứ to bự chàng đó đi. Nhanh chóng đưa ra kế hoạch. Không thể chậm trễ một giây nào. Ojiro định ra can. Cậu không thể để một mình một cô gái đối mặt versus mấy người kinh khủng kia được. Cuối cùng chỉ nhận được một câu. Hãy tin tớ, Todoroki từ từ đi bộ đến nơi cất giấu vũ khí hạt nhân. Lên được tầng 2, cậu bị một cánh cửa chặn. Phá cửa xông vào, cô gái đã ở đó với cây gậy gỗ. Tư thế thủ sẵn như một kiếm sĩ. Miyazaki Yuno, ánh mắt Todoroki âm trầm. Vậy mà có kẻ có thể thoát khỏi chiêu đó của hắn. Cô ta quả nhiên không đơn giản. Tới đây thôi Todoroki, Yuno không mất cảnh giác yêu cầu dừng bước. Tránh ra, không, muốn ngáng đường anh, vậy tôi sẽ đánh bại cậu. Todoroki, tới đây, Yuno không nhanh không chậm chấp nhận lời khiêu chiến. Todoroki phóng băng về phía Yuno. Tưởng chừng như đã khống chế được cô thì bất ngờ một chuyện lại xảy đến. Todoroki bị giam trong chính băng của cậu, mà Yuno lại ở tại vị trí của Todoroki lúc nãy. Siêu năng lực, căn phòng, kỹ năng, trao đổi, unlimited, mọi người, không ngoài Oh My đều há hốc mồm. Họ vừa mới đổi vị trí cho nhau đó hả? Oh My vừa nhìn màn hình vừa run rẩy cầm hồ sơ. Tên, Miyazaki Yuno, tuổi, 16, năng lực, căn phòng, room. Cho phép người dùng tạo ra một hình cầu xung quanh người sử dụng. Ngoài ra không còn ghi chép gì về năng lực. Lúc đầu ông tưởng đây là năng lực phòng thủ. Đừng nói với ông đây là cách năng lực nó hoạt động nhé. Nhìn vô chỉ số IQ của cô nàng. 209, con số tưởng như vô hại vậy mà suýt làm anh hùng số 1 ông hộc máu. Năng lực này mà vào tay của mấy kẻ thông minh. Thiên tài như Yuno thì rất có thể sẽ được phát huy một cách nghịch thiên. Nhìn chăm chăm vào màn hình quan sát cô gái. Có thể một vài năm nữa, cô gái tên Yuno kia sẽ vượt qua ông. Thế nhưng có vẻ đứa nhóc đó không thích anh hùng. Soji, người Nhân Bản ở dưới nghe thấy tiếng đổ nát liền chạy lên. Chắc chắn kế hoạch của Todoroki đã đổ sông đổ bể rồi. Giác, Huỳnh. Todoroki phá băng đi ra. Vậy ra năng lực của cô ấy là trao đổi vị trí của mình cho một người khác. Cô C khá khó chịu, thế nhưng cậu sẽ không thua. Kích hoạt năng lực lần nữa. Từ chân cậu ta phóng ra những tảng băng lớn. Thế nhưng người ở đó giờ đã không còn. Yuno từ đằng sau đánh vào cổ Todoroki. Cả người cậu văng ra xa. Lao vào những tảng băng. Cậu ấy nhanh quá. Mọi người kinh sợ tốc độ dị thường này của Yuno sau khi chứng kiến chiêu lướt vừa rồi. Todoroki chật vật đứng dậy. Cú đó rất may cậu đã đóng băng kịp cái cổ. Nếu không chỉ sợ là bây giờ cậu đã ngất ra xó rồi. Khá thật, Yuno thầm nghĩ. Kỹ thuật vừa rồi là một trong kiếm kỹ cô học được trong gia tộc. Không phải ai cũng có thể hóa giải nó. Gia tộc Miyazaki có rất nhiều thành viên vô năng. Họ đã liên tục phát triển hệ thống võ thuật, kiếm thuật để không bị dị nhân chèn ép, ức hiếp. Yuno không tiếc lời khen ngợi anh chàng lửa băng kia, thế nhưng mọi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng. Room, hình cầu lớn xuất hiện, bán kính 130m, giới hạn của cô, trao đổi, lạnh lùng nói, ngay lập tức Todoroki bị biến mất. Oh my, Sensei, không phải Todoroki sẽ bị dịch chuyển tới biển đấy chứ? Chắc không đâu, a ha ha, Oh My chỉ biết cười trừ, ông cũng đâu có biết gì đâu. Cũng vừa đúng lúc Soji đặt chân đến tầng 2, cậu nhìn thấy cô bạn đóng vai tội phạm đang ở đó ngang nhiên đứng giữa phòng. Lướt qua phòng một lượt, Soji không hề thấy Todoroki đâu. Chấn động nãy đã biến mất. Không lẽ, choang, quả nhiên Todoroki bị chơi rồi. Soji nhìn tấm kính bị hủy. Trong lòng bất giác khâm phục người con gái kia. Yuno quay lại, Todoroki vậy mà trở về đây cũng nhanh phết. Lúc dịch chuyển cậu đến tòa nhà khác, Yuno đã cố ý dịch chuyển kèm mấy cục đá từ tòa nhà bị Team A phá hủy. Cô nhớ là nó khá to và khó rời đi. Quà tặng như vậy lẽ ra phải câu thêm chút thời gian chứ. Mặt Todoroki đã đen từ hồi nào? Năng lực của cô có phạm vi rộng hơn cậu nghĩ. Với cả nó không chỉ tác dụng giữa người với người mà là bất kỳ vật trong hình cầu. Todoroki, cậu đã mất tận 8 phút để thoát ra cái ngôi nhà đầy chướng ngại đó. Bây giờ năng lực của cậu cũng sắp đến giới hạn rồi. Soji, mau đi tìm vũ khí hạt nhân. Todoroki hét lớn, chỉ mong cậu bạn đồng đội nhanh chóng giúp đội giành chiến thắng. Ngay lập tức Soji chạy lên trên tầng. Thấy vậy Yuno định chạy theo. Thế nhưng cô lại bị Todoroki chặn lại bằng năng lực. Chợt, Yuno tặc lưỡi, cô nhìn cậu bạn hàng xóm đang thở hồng hộc lập màn chắn băng trước cửa. Có khi lại lật kèo chứ chả đùa. Từ tầng 2 leo lên chỗ đó với khả năng của Soji. Mất ít nhất 2 phút, Yuno nhẩm tính tốc độ tiến tới tầng 5 theo chỉ số chạy 50m vừa rồi. Cô đã câu được 12 phút rồi. Chỉ cần Ojiro cầm cự được 1 phút, đội cô sẽ chiến thắng. Yuno ngẩng đầu lên nhìn Todoroki, cậu ta chắc không để cô qua đâu. Năng lực cô cũng có giới hạn, khi nãy mở phạm vi rộng quá khiến năng lượng giảm không quanh. Chắc chỉ có thể sử dụng thể thuật giờ phút này thôi. Thở dài, cô ngồi buôn với Todoroki chút vậy, còn lại nhờ cậu đẩy Ojiro. San, nghĩ vậy, Yuno thả thanh gỗ xuống. Todoroki ngạc nhiên, sao buông vũ khí, không trả lời câu hỏi của anh. Yuno chỉ mỉm cười, Todoroki quả nhiên rất tài năng. Cậu không trả lời bởi vì không biết cô gái trước mặt có ý gì. Thấy cậu vẫn một mực im lặng, Yuno cũng hết cách, cô C của tôi là căn phòng, và khả năng thì cậu đã được chiêm ngưỡng. Trả lời câu hỏi của Todoroki vào buổi sáng. Cậu ấy cũng nhìn thấy rồi. Không cần giấu giếm nữa. Khuôn mặt Todoroki liền giãn ra. Có vẻ Yuno chấp nhận bị dừng chân ở đây. Cậu đành trông chờ vào người nhân bản Soji. Tinh, tiếng còi vang lên kèm giọng nói của Omai. Kết thúc, chiến thắng thuộc về phe anh hùng. Phù, cuối cùng cũng thắng, bất giác mở lời. Todoroki không nghĩ mình lại hiếu thắng đến vậy. Đến lúc trở về rồi. Mọi người đã cố gắng rồi. Các em làm tốt lắm. Omai, đúng vậy. Bọn tớ quan sát thôi mà nổi hết cả da gà. Asido Mina, cô nàng sử dụng Exit. Trận đấu tuyệt thật. Yaoyorozu Momo nhìn mà khâm phục. Đặc biệt là hai cậu ấy nữa chứ. Uraraka phấn khích, Yuno và Todoroki được khen rất nhiều do sự thể hiện xuất sắc vừa rồi. Nhưng có một bạn không hào hứng lên nổi. Bakugo đứng đó trước sự ngỡ ngàng của trận đấu vừa rồi. Cậu nhận ra cậu không thể thắng được tên tóc hai màu đó. Khả năng phán đoán, phân tích, sức mạnh đều hơn một bậc, mà đứa con gái kia lại hoàn toàn có khả năng cản trở và làm khó tên tóc hai màu đó. Cơ bản là cậu đã quá tự phụ rồi. Ngày thứ hai được kết thúc suôn sẻ. Nhưng cả lớp lại cảm thấy vô cùng tụt hứng. Học một tiết nghiêm chỉnh sau khi thầy Aizawa cho làm bài kiểm tra bất ngờ. Đúng là ác mộng bị đuổi học vẫn còn ám ảnh. Mọi người yên tâm, từ giờ thầy sẽ nghiêm túc dạy học cho các em. Omai hùng hồn tuyên thệ. Yuno đang lởn vởn quanh phòng giám sát sau khi Omai rời đi thì tự dưng có một thứ đập vào mắt cô. Là hồ sơ thầy Omai để quên sao? Yuno thắc mắc, cầm tờ hồ sơ lên định mang đi trả thầy. Cô giật mình vì nội dung trong tờ giấy. Tên, Todoroki Soto, tuổi, 16, năng lực, nửa nóng, nửa lạnh, bên trái phát ra lửa, bên phải tạo ra băng. Một khả năng thú vị nhưng chú ý của Yuno không phải chỗ đó. Chú thích, con trai anh hùng Endeavor. Cậu ta vậy mà là con trai của hắn. Bỗng sát khí bùng nổ. Xung quanh Yuno dội lên một đợt tà khí. nhưng nhanh chóng bị lắng xuống và biến mất như chưa từng tồn tại. Cùng lúc đó, Todoroki đột ngột dùng mình. Anh quay lại nhìn mọi người nhưng vẫn thấy họ chơi đùa bình thường. Anh tưởng tượng à, cách chương.